Chương 358, Hải Chiến. Phù Không Thành lâu đài bên trên, một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở ác ma tướng quân sau lưng, mở miệng báo cáo tin tức mới vừa nhận được. Báo cáo tướng quân, phát hiện địch nhân hạm đội ta biết, mù loà cũng có thể nhìn thấy, còn cần ngươi đến báo cáo đứng tại tường thành lỗ châu mai phía sau ác ma tướng quân. Sắc mặt âm trầm hừ một tiếng. Ở trước mặt hắn mặt biển bên trên, khói đen cuồn cuộn, một chi hạm đội kích thước khổng lồ, nằm ngang ở hắn muốn tiến công lộ tuyến bên trên. Đối phương so với hắn đến tựa hồ càng giống là ác ma hải quân, kia che khuất bầu trời khói đen, tại Phù Không Thành lâu đài trên thấy nhất thanh nhị sở, khí thế vô song để người rất là khó chịu. Để số 2 tòa thành trước ra, tiêu diệt những cái kia đáng chết nhân loại con rể ác ma tướng quân mở miệng phân phó nói, hạm đội tiếp tục đi tới, tất cả ngăn cản chúng ta, toàn bộ đều muốn tiêu diệt sạch sẽ mà tại cả ác ma hạm đội khí thế hùng hổ ép hướng danh hạm đội thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy cái tốc độ nhanh vô cùng phản hạm đạn đạo, những này phản hạm đạn đạo khóa chặt mục tiêu lớn nhất số 2 Phù Không Thành lâu đài, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh tới tỏa thành phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Ma pháp cộng hưởng đạn cộng hưởng hiệu quả lập tức phá hủy tòa thành phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó phía sau đạn đạo trực tiếp trúng đích tòa thành nền tảng, tại lơ lửng ma pháp trận chung quanh bạo tạc, phá hủy rất nhiều điêu khắc tại trên vách đá ma pháp minh văn. Thể tích to lớn ác ma Phù Không Thành lâu đài bắt đầu ở trên bầu trời nghiêng, bày ra tại tòa thành nội bộ trên đường chạy ác ma máy bay chiến đấu bởi vì chút xuống đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tại ác ma tướng quân trận mắt hốc mồm bên trong, số 2 Phù Không Thành lâu đài bước lên khói đặc giảm xuống lấy độ cao, phía trên ma đạo pháo hụ súng ngã trái ngã phải, nội bộ ác ma binh sĩ QNZ bởi vì bạo tạc đâm quàng đâm xiên, khắp nơi đều là hỗn loạn tương bừng. Cực kỳ không ổn định ma đạo pháo năng lượng nương theo lấy chấn động bạo tạc, một cái ma đạo pháo hụ súng bị bạo tạc vén bay đến cao hơn không trung. Vô số tòa thành dưới đáy cự thạch rớt xuống, đập chúng phía dưới đi tới ác ma chiến hạm. Cùng tại phở dỉ thành đồng dạng, tại ma pháp cộng hưởng đạn cường đại phá phòng năng lực dưới, nhìn qua huy phong lấm lấm lơ lửng thành lũy, dùng không chịu nổi một kích hình dung QNZ không có vấn đề gì. Còn không có nhận nhân loại thời nay hạm đội. Hắn ác ma thành lũy liền bị đánh rơi một cái, tổn thất ác ma chí ít mấy ngàn, còn có tòa thành bên trong chở khách mấy trăm khung ác ma máy bay chiến đấu, QNZ đều đi theo triệt để xong đời. Tổn thất này không thể bảo là không lớn, nhưng là ác ma tướng quân vẫn là không có cảm thấy mình hẳn là rút lui. Hắn phụ mệnh cầm xuống ổ xạ, nếu như cứ như vậy cụp đuôi trở về, xạ dù của thân vương đoán chừng QNZ không tha cho hắn. Tướng quân không xong vừa mới cái kia hắc ảnh lại một lần xuất hiện ở ác ma tướng quân sau lưng, phàn nàn báo cáo, số 2 tòa thành tổn hại nghiêm trọng, mắt thấy muốn rơi xuống ta biết á mù lòa cũng có thể thấy được ác ma tướng quân sắc nhọn móng tay móc đến tường thành lỗ châu mai gạch đá bên trong, cắn răng nghiến lợi cường điệu nói, cút cho ta không muốn bận tâm năng lượng chữa bị mở ra nhiều tầng phòng ngự ma pháp bình chướng tránh cho bị đối phương đánh rơi để hạm đội. Gia tốc tới gần địch nhân hạm đội vô số ác ma con rơi còn có ma long bắt đầu cất cánh, ác ma hạm đội lập tức phảng phất là một đầu viễn cổ cự thú sống lại, như là như châu chấu điểm đen, quay chung quanh tại tòa thành còn có hạm đội chung quanh. Tại vô tận trên biển lớn, ác ma hải quân vẫn là có quyền khống chế bầu trời ưu thế. Chí ít dễ làn hư hải quân còn không kiến tạo ra hàng không mẫu hạm, QNZ không có cách nào để cho mình máy bay chiến đấu bộ đội trước ra đến vô tận hải bên trên. Hiểm hộ hạm đội của mình tác chiến. Cho nên, tại đối mặt nhân loại hải quân thời điểm, ác ma càng ưa thích ưu tiên xuất động mình ma long còn có ác ma con rơi bộ đội, đây cũng là lần trước trên biển giao chiến bọn hắn tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Để tay xuống bên trong kính viễn vọng, dần trên mặt ngược lại là dễ dàng không ít, để hạm đội của hắn một hơi đối phó hai cái bay ở trên trời thành lũy, nói thật áp lực của hắn vẫn là rất lớn. Hắn nhìn về phía bên người phó quan, mở miệng tán thán nói, ngươi thật đúng là đừng nói, nhìn thấy sao kia phản hạm đạn đạo vẫn là rất lợi hại 10 cái phản hạm đạn đạo, liền đem bay ở trên trời cái kia tòa thành cho xử lý những cái kia phản hạm đạn đạo là bờ cơ phát xạ xe phát xạ, cũng là tỷ gì đảo quân coi giữ vũ khí bí mật. Những này phản hạm đạn đạo đều là liên xô tốc độ siêu thanh loại hình, uy lực cùng thể tích đều phi thường to lớn. Nguyên bản, những này đạn đạo là đối phó chiến hạm của địch nhân dùng. Bất quá tại đạn đạo dạ đạ trong xe màn ảnh ra đa bên trên, to lớn Phù Không Thành lâu đài giống như là một đống phân đồng dạng ngăn tại tín hiệu bên trên, nghĩ không nhắm chuẩn đều cực kỳ khó khăn. Cho nên những cái kia vốn nên là công kích chiến hạm phản hạm đạn đạo, cuối cùng chấp hành lại là phòng không đạo đạn nhiệm vụ tác chiến, trực tiếp khóa chặt phù không thành lâu đài, đồng thời áp dụng phi thường thành công công kích. Bởi vì không có bất kỳ cái gì điện tử đối kháng, QNZ không có quấy nhiễu cùng vật lý mồi nhử, cho nên những này đạn đạo đều chính xác đã trúng mục tiêu. Kỳ thật cũng không có cái gì, nhưng ngoài ý muốn, những này bờ cơ phản hạm đạn đạo đều là vì công kích quân hạm thiết kế chế tạo, sai sót đại khái đều tại 20 đến 30 mét ở giữa. Cuối cùng ra đã khởi động máy chỉ đạo về sau, sai sót đều không cao hơn 10 m, đều có thể chính xác trúng đích hàng không mẫu hạm lớn nhỏ quân hạm. Kết quả những này đạn đạo lần này mục tiêu công kích, thị trường rộng đều vượt qua một cây số siêu cấp to lớn mục tiêu, ra đã khóa chặt đơn giản đến để người giận sôi, trúng đích độ chính xác QNZ căn bản không phải vấn đề. Đối mặt khổng lồ như vậy mục tiêu, phản hạm đạn đạo nếu như đánh trật, đó mới là một chuyện cười không phải sao? Lạc Diệp Hào khu trục hạm điện báo hạm đội của đối phương ngay tại gia tốc khoảng cách quân ta hạm đội còn có 40 cây số, một phụ trách thông tin sĩ quan ở phía xa lớn tiếng nhắc nhở. Rất nhẹ gật đầu, mở miệng ra lệnh, cho bờ cơ đạn đạo bộ đội phát điện, nói cho bọn hắn đạn đạo trúng đích mục tiêu để bọn hắn mau chóng giải quyết một cái khác còn lại nha, liền giao cho chúng ta bảo trì hướng đi chuẩn bị chiến đấu. Hắn sau khi phân phó xong, liền nhìn về phía chờ ở một bên cổ cực hào chiến hạm hạm trưởng, lớn tiếng tiếp tục ra lệnh, thông chi tất cả chiến hạm, nên chiến cổ cực hào chiến hạm bong tàu bên trên, nặng nghề thép tấm mối hàn thành ụ súng bắt đầu chấm rãi. Chuyển hướng. Tráng kiện 305 hào đi ơ mở tờ cự pháo, chỉ hướng man ở thuyền một bên. Những này hỏa pháo đều nhắm ngay mặt phía nam, sau đó cao cao ngóc lên mình họng pháo. Hành xử tại cổ cực hào chiến hạm trước mặt thắng lợi hiệu chiến hạm QNZ đồng dạng ngay tại xoay tròn mình nụ súng, đen ngòm họng pháo chỉ hướng địch nhân vị trí. Đi theo cổ cực hào chiến hạm phía sau anh hùng hiệu chiến hạm, QNZ tại làm chuyện giống vậy, chỗ xa hơn, tuần dương hạm trên hỏa pháo, cũng đều đã xoay tròn hoàn tất, vô số cây họng pháo, đều đã ngóc lên mình kiêu ngạo đầu lâu. Tối cự ly xa nhắm chuẩn bị khai hỏa mỗi trên một chiếc chiến hạm, vũ khí quan chắp tay sau lưng đứng tại mình trận vị thượng, hạ đạt chuẩn bị công kích mệnh lệnh. Khoảng cách của song phương ngay tại từng chút tới gần, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi lấy đại chiến hết sức căng thẳng. Ta nghĩ các ngươi cờ ơn ở chi viện trầm mặc vô tuyến điện kênh bên trong, một thanh âm đột ngột vang lên. Sau đó, liền là một mảnh không nhịn được tiếng cười. Không tính dày trong tầng mây, một khung mịt 21 máy bay chiến đấu vọt ra, lộ ra sau lưng một đầu màu trắng mây dấu vết. Sau đó, chiếc thứ 2 mịt 21 máy bay chiến đấu đi theo vọt ra, lại có là thứ 3 khung. Chiếc thứ 4 ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ không quân liên lạc quan biểu lộ lập tức buông lòng xuống, nắm lên máy bộ đàm treo chọc nói, trên trời những cái kia đáng chết ác ma giao cho các ngươi không có vấn đề vô tuyến điện bên trong, vừa mới cái thanh âm kia rất là tự tin hồi đáp. Sau đó, tại bên trong tầng mây, càng nhiều mịt 21 máy bay chiến đấu vào ra, đồng dạng là lít nha lít nhít như là cá giết sang sông đồng dạng. Sau đó, càng thêm hùng vĩ cảnh tượng cứ như vậy xuất hiện, vô số đạn đạo từ những này máy bay chiến đấu cánh phía dưới phát bắn ra ngoài, từng đầu màu trắng đuôi lư a phá vỡ chạm bầu trời màu lam. Theo một tiếng tiếp lấy một tiếng hỏa tiễn động cơ thê lương tiếng gào, viễn trình sở phạ rào đạn đạo dẫn đầu làm ác ma bộ đội phát khởi dày đặc công kích. Chỉ ít có 60 viên đạn đạo xông về xa xa ác ma, tại những này đạn đạo đằng sau, còn có chí ít 40 viên đạn đạo theo sát phía sau. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, phàm nhân từ căn bản không có không chung lực lượng trạng thái, tiến hóa đến hôm nay tình trạng này siêu còn lại mịt 21 QNZ bắn đạn đạo, vì hiểm hộ hải quân hạm đội quyết chiến, không quân một hơi xuất động 60 khung mịt 21 máy bay chiến đấu. Vì chính là cho tận khả năng tiêu diệt ác ma không quân, là hạm đội tranh thủ nhiều thời gian hơn. Xa xôi trên bầu trời, bạo tạc ánh lửa loáng thoáng hiện hiện. Thanh quân kết đội ác ma con rơi cùng ma long ở giữa, đạn đạo một viên nổ tung lên, thôn phệ lấy chung quanh ác ma sinh mệnh. Dự chế sát thương mảnh vỡ là đếm không hết cương châm, những này cương châm theo đạo đạn bạo tạc, sẽ hình thành một cái cự đại mặt quạt, đánh xuyên phía trước tất cả cản đường đổ vỡ. Thiết kế như vậy vốn là muốn bảo đảm đạn đạo phá hoại máy bay, nhưng tại đối mặt ác ma nhục thân thời điểm, công kích hiệu quả vờ ơ y ma lạ thường ưu tú. Vô số ác ma con rơi cùng ma long bị đạn đạo trúng đích, từ không trung rơi vào biển ca, tại cự ly xa công kích bên trên, hệ lạn hiệu mịt 21 máy bay chiến đấu, vẫn như cũ có được ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, những cái kia bay lượn lấy ác ma rất nhanh liền cùng những này màu xám bạc đồ trang mịt 21 máy bay chiến đấu quấn quýt lấy nhau. Mà hệ lạn hiệu mới đồ trang, kỳ thật chủ yếu chính là vì lấy nhan sắc tiến hành cách đấu trạng thái dưới địch ta phân biệt. Nguyên bản hệ lạn hiệu không quân đồ trang là màu đen, ác ma không quân QNZ lấy màu đậm làm chủ, song phương hỗn chiến với nhau, phi thường không dễ dàng phân chia. Cho nên, hệ lạn hiệu cuối cùng vẫn càng đổi lại mình chiến cơ đồ trang, cùng địch nhân phân rõ giới tuyến khi màu xám bạc máy bay chiến đấu cùng cổ quái kỳ lạ màu đậm sinh vật quấn quýt lấy nhau về sau, toàn bộ bầu trời đều lộ ra phân loạn. Hệ lạn hiệu trên chiến hạm vũ khí phòng không QNZ đang không ngừng khai hỏa, đạn dẫn đường ở trên bầu trời bệnh thành một chương lưới lửa. Nhân loại cùng ác ma trận đầu đại quy mô hải chiến, ngay tại tỷ dị đảo phụ cận hải vực bạo phát.